Tiền hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám độc giả thứ 7 của Lôi Mễ phần 3. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Kim Siêu khoa thể dục có thói quen chạy bộ vào sáng sớm. 5 giờ sáng, cổng ký túc xá vừa mở, Kim Siêu mặc quần áo thể dục, đi giày, chậm rãi chạy tới sân thể dục. Đêm qua tuyết rơi suốt một đêm, tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Thỉnh thoảng có mảng tuyết lớn rơi trên mặt đất. Kim Siêu nhỏ giọng chửi: bây giờ vẫn chưa đến 5:30. Trong sân trường vô cùng im mắng. Kim Siêu mỏ mẫm trong bóng tối chạy vào sân thể dục. Sau khi khởi động đơn giản, liền chạy băng băng dọc theo đường chạy không một bóng người. Sau vòng thứ nhất, ánh mắt Kim Siêu bắt đầu thích ứng với bóng tối. Đang chạy, cậu ta loáng thoáng nhìn thấy bên cột cờ có một người đang đứng. Sớm lạnh như vậy, ai lại tới chỗ đó đứng? Trời tối như vậy, có thể đọc được gì sao? Kim Siêu bắt đầu chạy chậm lại. Tuyết vẫn rơi lớn. Cậu ta nhìn chằm chằm người bên cột cờ, càng ngày càng chạy đến gần. Khi chỉ còn cách cột cờ vài thước, Kim Siêu đã thấy rõ. Đó là một thân người đứng bất động, toàn thân bị tuyết trắng bao phủ. Hình Chí Sâm ngồi trầm tư trên ghế, nhưng tâm tình lại đang rất vui sướng. Vụ đại án buôn lậu thuốc phiện cuối cùng đã phá xong. Rạng sáng hôm nay, đội hình cảnh của thành phố tiến hành bố trí chặt chẽ, bất ngờ đánh úp một kho hàng ở ngoại ô thành phố, tình nghi chứa chấp các phần tử phạm tội. Hai tên tội phạm lần trước đào thoát, một tên bị bắn chết tại chỗ, một bị bắt sống. Hình Chí Sâm chỉ huy toàn bộ quá trình hành động vào rạng sáng hôm nay, lại trải qua thẩm vấn một đêm. Tuy vô cùng mệt mỏi, nhưng niềm vui thắng lợi khiến ông hưng phấn không thôi. Vốn định ngủ ở trong phòng làm việc một lát, nhưng mãi vẫn không ngủ được. Bỗng có tiếng di động vang lên. Hình Chí Sâm nhìn thoáng qua màn hình, là Đinh Thụ Thành gọi tới. Đoán anh ta gọi đến để chúc mừng. Hình Chí Sâm nhận điện thoại. Vừa nghe xong vài câu, sắc mặt của ông liền thay đổi, cao giọng hỏi lớn: cái gì? Lại có thêm một người chết sao? Các đồng nghiệp xung quanh đang hưng phấn đàm luận hành động lúc sáng lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn Hình Chí Sâm. Hình Chí Sâm vẻ mặt bình tĩnh nghe Đinh Thụ Thành nói dồn dập trong điện thoại, cuối cùng nói: cậu chờ anh một chút, anh sẽ đến ngay lập tức. Nói xong, ông vơ vội lấy áo khoác, kêu vài đồng sự vội vã đi ra ngoài. Xe cảnh sát vừa chạy đến cục đại viện thành phố, điện thoại Hình Chí Sâm lại vang lên. Người gọi vẫn là Đinh Thụ Thành. Hình Chí Sâm sau khi nghe điện thoại xong, im lặng ngồi trong xe, ánh mắt thẳng tắp nhìn những bông tuyết bay tán loạn ngoài cửa sổ. Thật lâu sau, ông quay đầu lại nói với đồng sự bên cạnh vẫn đang dùng ánh mắt dò hỏi nhìn mình: không phải một mà là hai mạng. Tại hiện trường phát hiện hai thi thể. Người thứ nhất là một nữ nhân, thi thể bị trói trên cột cờ. Đinh Thụ Thành nhận được điện thoại của phòng bảo vệ Đại học Sư phạm. Vừa lái xe đi, phòng bảo vệ Đại học Sư phạm lại gọi điện tới, thông báo lại phát hiện ở bên ngoài sân thể dục một nam thi đang ở tư thế quỳ mọp, đã bị tuyết trắng phủ kín. Lúc Hình Chí Sâm đi tới hiện trường đã được phong tỏa, xung quanh chật ních đám sinh viên tò mò đứng xem. Hình Chí Sâm cố sức chen qua đám người, trông thấy Đinh Thụ Thành ngồi xổm trên mặt đất, chăm chú xem xét đống tuyết. Các nhân viên pháp y đang bận rộn với thi thể nữ, lúc này đã được đem xuống đặt trên mặt đất. Hình Chí Sâm đi qua, vỗ vỗ vai Đinh Thụ Thành. Đinh Thụ Thành giật mình nhảy dựng lên. Hình Chí Sâm chú ý, trong ánh mắt Đinh Thụ Thành tràn ngập sự hoảng sợ hiếm thấy. Anh sững sờ nhìn Hình Chí Sâm, vài giây sau mới thì thào nói: lại chết người, hơn nữa là hai người. Hình Chí Sâm rời tầm mắt, ông thấy cấp dưới của mình lộ ra vẻ yếu đuối, bỗng cảm thấy phát cáu, quay đầu hỏi người cảnh sát phía sau: tình hình cụ thể thế nào? Nhân viên cảnh sát vội vã báo cáo quá trình phát hiện án mạng. Sáng sớm, có một sinh viên đến sân thể dục để chạy bộ, phát hiện một nữ thi thể bị trói trên cột cờ, lập tức chạy về phòng bảo vệ để báo cáo. Cán bộ trực ban của phòng bảo vệ sau khi gọi điện cho Đinh Thụ Thành, ngay lập tức chạy đến sân thể dục để tiến hành bảo vệ hiện trường. Khi đi qua cửa nhỏ của sân thể dục, thấy bên tường có một đống tuyết nhìn rất khả nghi. Một nhân viên đi qua nhìn, phát hiện một thi thể khác bị chôn dưới tuyết. Nam tử thi đang trong tư thế quỳ mọp. Hình Chí Sâm cau mày nghe báo cáo xong, suy tư một chút lại hỏi tiếp: "Tình hình khám nghiệm hiện trường thế nào?" "Báo cáo anh, vẫn đang tiến hành." Nhưng mà hắn do dự một chút rồi nói tiếp: "Sợ rằng không có đầu mối gì. Tuyết quá lớn, dường như mọi thứ đã bị che phủ." Lông mày Hình Chí Sâm nhíu chặt hơn. Ông nhìn Đinh Thụ Thành. Đinh Thụ Thành vẫn giữ bộ dạng thất hồn lạc phách. Hình Chí Sâm dùng sức vỗ lưng hắn: "Đi, qua bên kia nhìn xem." Hiện trường phát hiện nam tử thi không khác biệt lớn, đều bị đám học sinh vây quanh chi chít. Các nhân viên pháp y đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Một pháp y quen biết với Hình Chí Sâm đi về phía ông nói muốn hút thuốc. Ông đưa cho anh ta một điếu. Anh ta lập tức hút một hơi thật sâu. Hình Chí Sâm hỏi: "Có tìm ra manh mối gì không?" "Chết vì sốc do mất máu." Sau khi hút hơn nửa điếu, pháp y ném tàn thuốc xuống đất rồi dấm tắt, ngẩng đầu nói: "Rất nhiều năm rồi, chưa từng gặp qua chuyện kỳ dị như vậy. Mới chưa đến 3 tháng đã 4 người chết." Hắn nhìn sắc mặt khó coi của Hình Chí Sâm, biết điều ngậm miệng lại, quay về trợ giúp những người khác đem thi thể cất vào túi xác. Nhóm cảnh sát nâng túi xác lên đi về phía xe cảnh sát đang đậu ở bên ngoài. Bởi vì thi thể ở tư thế quỳ mọp lại bị đông cứng nên túi xác có hình thù kỳ quái. Nhóm cảnh sát phất tay bảo mấy sinh viên tránh ra. Mấy sinh viên không nói lời nào, cũng không ai di chuyển. Hình Chí Sâm quét mắt qua đám người, cảm thấy vô số ánh nhìn định ý và không tín nhiệm bắn về phía mình. Ông quay đầu nhìn trưởng phòng bảo vệ Trần Bân, ra hiệu cho hắn trợ giúp duy trì trật tự. Trần Bân cố ý xoay đầu sang nơi khác, ánh mắt lảng tránh, sắc mặt trông cũng rất khó coi. Trong đám người có kẻ lớn tiếng nói: "Đã chết mấy người rồi, các người làm ăn cái gì không biết?" Ngay sau đó, có rất nhiều người cùng phụ họa. Sân thể dục yên tĩnh, trong thoáng chốc trở nên huyên náo. Nhóm cảnh sát lúng túng nhìn Hình đội trưởng. Hình Chí Sâm lại ngoảnh đầu nhìn Trần Bân. Trần Bân nhìn đi nơi khác, không nói lời nào, cũng không di chuyển. Hình Chí Sâm đi đến, nâng một góc túi xác, đi nhanh về phía trước. Đi đến trước đám người, bức tường người vẫn không hề xê dịch. Một nam sinh tầm vóc cường tráng đứng che phía trước. Hình Chí Sâm ngẩng đầu. Đó là nam sinh có bộ dạng phấn chấn, vẻ mặt vô lễ, dùng ánh mắt thù hằn thách thức đón lấy ánh mắt của Hình Chí Sâm. Cơ bắp trên mặt khẽ rung rục. Hình Chí Sâm nhìn chằm chằm vào mắt nam sinh. Khuôn mặt nam sinh càng ngày càng hồng. Ánh mắt chuyển từ kiên định sang tránh né. Hô hấp cũng càng ngày càng nặng. Cuối cùng rũ xuống, yên lặng tránh đường. Đoàn người phía sau cũng tự động tránh ra nhường đường đi. Hình Chí Sâm đem túi xác nâng lên xe, tự mình mở cửa ngồi vào ghế phó lái. Vừa định đóng cửa, một bàn tay kéo cửa xe lại. Trần Bân thò mặt vào. Hắn nhìn Đinh Thụ Thành đang ngồi phía sau không nói lời nào. Lại nhìn Hình Chí Sâm, không khách khí nói: "Đã chết 4 người, các người định khi nào có thể phá án?" Hình Chí Sâm không trả lời hắn, đẩy tay hắn ra, đóng cửa thật mạnh. Kết quả khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường được đưa đến bàn làm việc của Đinh Thụ Thành. Nạn nhân nữ tên Cổ Phi Phi, sinh viên năm 3 khoa kinh tế Đại học Sư phạm, người Cam Túc. Thời điểm thi thể được phát hiện, toàn thân trần truồng, bị trói ở cột cờ phía nam sân thể dục. Trong miệng người chết bị nhét quần lót. Qua khám nghiệm tử thi phát hiện, vết rách của màng trinh đã cũ, không có dấu vết quan hệ tình dục vào đêm đó. Trong mũi người chết phát hiện chất ete còn sót lại. Bước đầu suy đoán, nạn nhân sau khi bị gây mê đã bị hung thủ lột quần áo, trói trên cột cờ. Từ vết dây trên người của người chết đã từng tỉnh lại trong một thời gian ngắn, cố gắng giãy giụa. Nhiệt độ không khí đêm hôm đó khoảng dưới âm 24 độ, nguyên nhân tử vong là bị đông sống. Tình huống chết của người nam thì tương đối đặc biệt. Nạn nhân tên Tống Bác, cũng là sinh viên năm 3 khoa kinh tế, người Hà Nam. Qua điều tra, nạn nhân có quan hệ tình nhân với nạn nhân nữ khi còn sống. từ kết quả khám nghiệm tử thi, đầu nạn nhân có một vết thương bị nứt ra khoảng 3 cm, có khả năng do bị vật nặng đập vào, nhưng không đủ để gây nên cái chết. Nguyên nhân tử vong là do thanh băng cắm sau cổ, gây ra chết vì sốc do mất máu. Nạn nhân nam thoạt nhìn như tai nạn ngoài ý muốn, nhưng bởi vì đêm đó nhiệt độ khá thấp, thanh băng trên đầu người chết nếu muốn rớt xuống phải bị ngoại lực tác động vào. Nhân viên khám nghiệm hiện trường đã trèo lên bậc thang phía trên sân thể dục xem xét, nhưng do đêm hôm đó tuyết rơi dài trên 11 cm, cho nên hiện trường hầu như không để lại dấu vết nào có giá trị. Qua điều tra phỏng vấn, quan hệ xã hội của hai nạn nhân khá đơn giản, tình cảm trong khoa rất tốt, không có thông tin việc nạn nhân gây thủ kết oán. Kết quả duy nhất có giá trị là vụ án mạng phát sinh không lâu sau khi hai nạn nhân lén lút quan hệ trong phòng photocopy, còn lại hoàn toàn không có đầu mối. Không đến 3 tháng, Đại học Sư phạm đã chết 4 người, dâng lên một trận sóng to gió lớn, không chỉ ở trong trường, mà người dân thành phố C cũng bắt đầu chú ý mấy vụ án mạng này ở Đại học Sư phạm. Chuyện này khiến bộ phận lãnh đạo coi trọng, thị cục gọi đến nghe báo cáo tình hình. Nghe đồn, thị trưởng tỏ ra rất tức giận. Cục cảnh sát quyết định đem án mạng ở trường Đại học Sư phạm liệt vào vụ án hàng đầu cần phải giải quyết. Thành lập tổ chuyên án trường kỳ chiến đấu, tập trung toàn bộ lực lượng, toàn lực phá án. Hình Chí Sâm được bổ nhiệm làm người trực tiếp phụ trách. Người trong đội hình cảnh, trừ khi có tình huống đặc biệt, toàn bộ được phái ra ngoài làm việc. Hình Chí Sâm và Đinh Thụ Thành hôm nào cũng làm việc đến khi trời đen kịt. Tuy nhiên một tuần đã trôi qua, một chút tiến triển cũng không có. Mấu chốt lớn nhất ở chỗ, động cơ gây án của hung thủ là gì? Đây là vấn đề khiến tổ chuyên án bối rối nhất. Đối với một vụ án mạng bình thường, nếu như có thể suy đoán động cơ gây án của hung thủ, công tác điều tra còn có phương hướng cụ thể. Nhưng đối với 4 vụ án mạng này, bề ngoài thoạt nhìn các nạn nhân không hề liên quan, trừ việc tập trung ở khoa luật và khoa kinh tế ra, bối cảnh và quan hệ xã hội của người chết không hề có giao điểm và các nét giống nhau. Tình cảnh này khiến công tác điều tra phá án không biết đi theo hướng nào, chỉ có thể toàn lực xem xét xung quanh, hy vọng có thể tìm ra chút dấu vết. Đây là một nhiệm vụ rất phức tạp, để trong thời gian ngắn có thể tìm ra manh mối là rất khó khăn. Một vấn đề khác nữa đặt ra là liệu có còn người chết nữa hay không? Đây là vấn đề mà phía trường Đại học Sư phạm càng chú ý hơn. Mục tiêu của Cục Công an là phá án, mà mục tiêu của nhà trường chính là không để phát sinh thêm chuyện tương tự, bởi vì hiện tại trường học đã đại loạn rồi. Cùng ngày phát sinh án mạng trên sân thể dục, mấy trăm học sinh tụ tập trước tòa nhà hành chính muốn gặp hiệu trưởng và phòng bảo vệ. Ban đầu hiệu trưởng không chịu ra mặt, trợ lý hiệu trưởng và vài phó hiệu trưởng phải đi ra hòa giải. Tâm tính của học sinh càng ngày càng kích động, càng ngày càng tụ lại nhiều hơn, có thời điểm lên đến 2.000 người vây trước tòa nhà hành chính cùng kêu lên khẩu hiệu: "Chúng tôi muốn an toàn, chúng tôi muốn sống, sân trường không phải lò sát sinh, nhà trường vô năng, hiệu trưởng từ chức đi." Ngày hôm đó, toàn bộ khoa dạy học và hành chính lâm vào tê liệt. Vài giáo viên khá lớn tuổi nói dường như chỉ trong một đêm đã quay về thời kỳ cách mạng văn hóa. Về sau, hiệu trưởng phải cùng trưởng ban bảo vệ Trần Bân ra mặt trấn an học sinh, cam đoan tăng mạnh bảo vệ sân trường, quyết không để phát sinh sự kiện tương tự. Các học sinh vẫn không bỏ qua. Cuối cùng, hiệu trưởng tóc hoa râm vỗ ngực nói: "Nếu tiếp tục chết người, ông sẽ nhảy từ trên tòa nhà hành chính nhảy xuống." Bọn học sinh mới chậm rãi tản đi. Cũng ngay ngày hôm đó, nhà trường triệu tập tổ chức hội nghị khẩn cấp. Hội nghị quyết định phòng bảo vệ và hội học sinh thành lập đội bảo vệ trị an sân trường, thuê một đội xe tuần tra, tiến hành tuần tra trong sân trường 24 giờ, đồng thời ra quy chế quản lý nghiêm ngặt các ký túc xá và phòng học. Thời gian ký túc xá đóng cửa là trước 10 giờ. Khi ra vào tòa nhà dạy học, phải cầm thẻ học sinh, phải rời khỏi tòa nhà dạy học trước 9 giờ 30 phút. Tăng thêm nhân lực trong quản lý các tòa nhà dạy học và ký túc xá, trang bị gậy cảnh sát bằng nhựa. Chỉ trong một đêm, sân trường Đại học Sư phạm vốn yên lành đã trở thành một trại tập trung canh phòng nghiêm ngặt. Sân trường ngày bình thường huyên náo, giờ đây không khí trở nên trầm lặng. Học sinh đến phòng tự học càng ngày càng ít, lo lắng quan sát lẫn nhau. Người trong phòng ngủ cũng không nhiều. Rất nhiều học sinh có nhà ở thành phố không chịu nổi không khí áp lực trong trường học, nên sau khi học liền chạy về nhà. Vụ án mạng xảy ra ở khu Nam Sinh 2, nhưng nhóm Nam Hải từng thích nói bát nháo, trong thoáng chốc trở nên trưởng thành hơn, trầm mặc kiệm lời. Sau khi đóng cửa phòng ngủ, trong hành lang không hề có tiếng cười giỡn và tiếng chửi rủa thô tục. Mỗi người đều nhẹ chân nhẹ tay, dường như sợ quấy rầy linh hồn du đáng nào đó trong tòa nhà. Nhân viên quản lý Tôn Mai sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Nhà trường lo lắng nam sinh khu 2 chỉ có một quản lý, lại là nữ, nên điều động thêm cho một quản lý. Đó là một người hơn 50 tuổi, quá vợ, răng vàng. Tôn Mai ở cùng với người quản lý này vài ngày, liền báo cáo cho trường học, yêu cầu đổi người. Nói là một quả phụ, một quả nam, cả ngày đối mặt, sợ người khác sẽ nói lời không hay. Nhưng nhà trường đang thiếu nhân lực, nên không đồng ý, liền cho Tôn Mai đổi ký túc xá. Tôn Mai không chịu, nói là đã quen thuộc với học sinh khu này, dễ dàng quản lý học sinh, cũng không nhắc lại việc đổi người. Chẳng qua, thái độ của chị đối với học sinh càng ngày càng kém. Học sinh về phòng chậm một chút, chị sẽ không tiếc lời chửi rủa. Bọn học sinh trước mặt gọi chị là dì Tôn, nhưng sau lưng gọi chị là bà già Tôn. Một buổi tối, Phương Mộc về hơi trễ. Khi đi đến dưới lầu, thấy Tôn Mai đang chuẩn bị đóng cửa. Cậu vội hô, từ từ đã. Tôn Mai nhìn cậu một cái, rồi nhanh tay đóng cửa ký túc xá, lạch cạch khóa cửa lại. Phương Mộc luống cuống, chạy vội đến trước cửa, cố sức vỗ cửa chính. Dì Tôn, là con đây, mở cửa cho con. Tôn Mai ở bên trong nói vọng ra, mấy giờ đóng cửa cậu không biết hả? Phương Mộc cười cười nói, con biết, hôm nay có chút việc nên có chút chậm trễ. Dì Tôn mở cửa đi, con cam đoan lần sau sẽ không thế nữa. Cậu muốn mấy giờ quay về thì quay về hay sao? Trường học có quy định, cậu không tuân theo. Tôi mở cửa cho cậu, để bảo vệ khấu trừ lương của tôi hả? Dì Tôn, con sai rồi, dì tha lỗi cho con một lần đi. Tôn Mai dứt khoát không nói. Phương Mộc nói lại vài lần, bên trong vẫn không có phản ứng gì. Cậu có chút bực mình, đang định cất lời mắng chửi thì cửa bỗng mở ra, sau đó là khuôn mặt của Ngô Hàm ló ra. Hắn vẫy vẫy tay với Phương Mộc, ra hiệu cậu nhanh chóng chạy vào. Phương Mộc vội vã vọt người vào cửa. Hôm nay trực ban hả? Phương Mộc nhỏ giọng hỏi. Ừ, nhanh lên lầu đi. Cảm ơn Tam ca. Phương Mộc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tôn Mai bên cạnh, không dám nhiều lời, vội vã chạy lên lầu. Trong hành lang im mắng, Phương Mộc bò một mạch lên lầu 3, đi đến cửa phòng 352, đẩy nhẹ cửa. Cửa đóng. Lão Tam à? Trong phòng truyền đến thanh âm của lão đại. Phương Mộc đây. Cậu chờ chút. Trong phòng truyền đến thanh âm xuống giường, tiếng dép lê loẹt quẹt. Cửa mở, lão đại chỉ mặc một cái quần lót, ôm vai chạy về giường. Mới sớm như vậy, khóa cửa làm gì? Phương Mộc hỏi. Lão đại vừa chui vào ổ chăn vừa nói. An toàn chút thôi, làm gì mà bây giờ mới về? Chúng tôi nghĩ cậu đã về nhà rồi. Phương Mộc ném cặp sách lên trên giường. Đọc sách thôi. Mẹ, bà già Tôn Mai đáng ghét này, thiếu chút nữa đã không cho vào rồi. Vài người hắc hắc cười rồi hỏi. Bà già Tôn Mai mắng cậu sao? Không, bà ấy chỉ không qua mở cửa cho tớ. Cũng may hôm nay Tam ca trực ban. Lão đại ở trong chăn gật đầu. Ừ, lão Tam và Tôn Mai quan hệ không tồi. Phương Mộc cởi quần áo, cầm chậu rửa mặt, đi đến phòng tắm rửa mặt đánh răng. Lúc trở về, cậu nhìn lên cửa sổ phòng 351 đối diện. Chưa tới lúc tắt đèn, nhưng bên trong hoàn toàn tối đen. Phòng 351 có 6 người, trừ lão đại, Tôn Khánh Đông và Chu Quân đã chết. 4 người khác đều là người ở gần đây, xong giờ học liền về nhà ở. Tôn Khánh Đông không dám ngủ một mình, nên đã dọn sang phòng khác ở. Phương Mộc nhìn căn phòng nhíu mày. Con người ấy đã ở đây 3 năm. Thường thường vào lúc này, cậu ta đều đến từng phòng làm loạn. Khi thì xin nước sôi, khi thì cùng mọi người nô đùa thô tục. Nhưng hiện tại, cậu ta đã hóa thành một mảng bụi đen, nằm trong một hộp nhỏ ở ngàn dặm xa xôi kia. Phương Mộc quay người lại, lặng lẽ trở về phòng ngủ. Đã nhiều người chết như vậy, cậu không còn sức để bi thương nữa. Phương Mộc nằm trên giường, nhưng không hề cảm thấy buồn ngủ. Cậu chăm chú nhìn ra bên ngoài. Chỉ còn mười mấy phút nữa là tắt đèn. Phương Mộc xoay người đi xuống giường, lấy từ dưới gầm giường hai cái tạ tay, cố sức vận động. Sau khi nhà trường tăng cường quản lý, mỗi ngày các nam sinh đều trở về phòng ngủ sớm hơn. Thời gian rảnh rỗi chỉ dùng để tán gẫu. Việc tập thể hình lặng lẽ lại trở nên thịnh hành trong tòa nhà. Thứ nhất, để giải sầu. Thứ hai, ngộ nhớ gặp bất trắc cũng có thể tự bảo vệ mình. Phương Mộc cũng mua hai cái tạ tay, nhưng thể lực cậu không tốt, mới chỉ làm vài cái đã ra sức thở hổn hển. Bỗng nhiên Ngô Hàm đẩy cửa đi đến cười nói. Ê, cậu cũng chơi cái này hả? Nói xong cậu ta giật lấy hai cái tạ trên tay, đưa lên đưa xuống một cách đơn giản. Cậu lợi hại thật đấy, Phương Mộc hâm mộ nói. Có gì đâu, mới chỉ dùng chút sức thôi. Ngô Hàm buông tạ tay xuống, sắc mặt không hề thay đổi. Phương Mộc, cậu không so được với Lão Tam đâu. Tam ca làm việc đồng áng từ nhỏ, cậu thì được nuông chiều từ bé. Trúc Lão Tứ bỗng xen mồm vào. Sắc mặt Ngô Hàm có chút thay đổi, với tay lấy vài cuốn sách ở tầng trên. Tam ca, đêm nay cậu lại trực ban hả? Lão Ngũ lên tiếng hỏi. Ừ, lấy vài cuốn sách xem đỡ buồn. Các cậu ngủ đi, khóa kỹ cửa vào. Nói xong, Ngô Hàm liền đẩy cửa rời đi. Phương Mộc không phải là người mê trinh thám, nhưng cậu không thể không thừa nhận cậu là người chú ý đến vụ án giết người này nhất trưởng. Buổi sáng ngày hôm đó, Phương Mộc cũng đi theo đám người tò mò đến sân thể dục xem, tận mắt nhìn thấy tử trạng kỳ dị của Tống Bác và Cổ Phi Phi. Khi quần chúng tỏ ra phẫn nộ với đám người ở cục công an, cậu lại bị một loại cảm giác không thể gọi tên vây quanh. Thời điểm bọn học sinh đến tòa nhà hành chính thị uy, Phương Mộc một mình trở lại ký túc xá, nằm ở trên giường, cuối cùng cũng đã hiểu được loại cảm giác này là gì. Đó là sợ hãi. Phương Mộc không biết vì sao mình lại cảm thấy sợ hãi. Không phải là cảm thấy sợ hãi như người khác. Bất kỳ người nào trong trường này đều cảm thấy sợ hãi, bởi vì có một ác quỷ đang ẩn nấp trong ngôi trường này. Hắn đã cướp đi sinh mạng của 4 người. Mỗi một góc sân trường, bất kể là quang minh hay hắc ám, dường như luôn có một cặp mắt ẩn hiện nhìn chằm chằm vào những sinh mạng tươi sống. Dựa theo cách của ác quỷ mà lựa chọn con sơn dương kế tiếp, không một ai an toàn. Đây là một sự khủng bố về tinh thần. Phương Mộc thường bị ý nghĩ của mình khiến cho toàn thân lạnh giá, bởi vì cậu cảm thấy mình chính là ác quỷ đó. Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ mình bị mộng du? Chẳng lẽ bản thân mình có một cái tôi khác? Chẳng lẽ trong lòng ta có ác tâm, có thể biến hóa thành một thân thể khác? Cậu bắt đầu ép buộc bản thân không được ngủ. Cậu cột tay vào đầu giường, bắt đầu hoài nghi mình có phải một người bị tâm thần phân liệt hay không. Sau vài lần như vậy, cuối cùng cậu cũng có thể khẳng định mỗi tối cậu đều thanh tỉnh hoặc ngủ say trên giường mình. Cậu mới thoáng cảm thấy thoải mái. Những đáp án trong đầu cậu dần dần trở nên rõ ràng. Bản thân cậu đã phỏng đoán được tâm tư của ác quỷ. Giống như trong chính cơ thể cậu ẩn giấu bóng đen bí ẩn kia, là một phần máu huyết của ác quỷ không ngừng chảy qua đại não của cậu. Mỗi lần tràn qua, Phương Mộc đều phải giãy giụa quay đầu, cố sức nhìn xem bí mật ẩn trong góc tối tăm kia rốt cục là đang cất giấu thứ gì. Vào một đêm khuya, Phương Mộc đột ngột bừng tỉnh sau một cơn mơ. Cả người cậu đầy mồ hôi, thở hổn hển, lắng nghe những âm thanh hắc ám trong ký túc xá, cùng với đó là tiếng ngáy phập phồng theo quy luật của bạn cùng phòng. Phương Mộc với tay sờ soạng đeo kính mắt lên, chậm rãi làm theo ý nghĩ của mình. Trong giây phút vừa rồi, khi cậu đang ngủ, đột nhiên hiện lên một ý niệm trong đầu. Tên ác quỷ kia đã bắt đầu tìm được hứng thú trong một trò chơi. Người chết đầu tiên bị xiết cổ trong nhà vệ sinh, người chết thứ hai bị đẩy từ trên lầu xuống ngã chết, người thứ ba toàn thân trần trụi bị cột vào cột cờ cho đến đông sống. Gió tuyết khiến một thân thể đã từng nóng bỏng trở thành một khối điêu khắc, rất thật nhưng lại không hề có sức sống. Người chết thứ tư chết vì bị thanh băng trên tường rơi xuống cắm xuyên qua người. Điều này cần phải tính toán và phán đoán vô cùng chuẩn xác. Những người chết này đều bị chết một cách quỷ dị. Có vẻ như tên ác quỷ đó đã tìm được lạc thú trong việc giết người. Đối với hắn, đó là một nghệ thuật, một trò chơi, và trò chơi này sẽ không kết thúc. Phương Mộc lên kế hoạch tìm kiếm các loại sách nói về phương diện tội phạm học và tâm lý học phạm tội để xem. Phương Mộc không giải thích được tại sao mình lại muốn làm như vậy. Việc này không phải lòng hiếu kỳ, phải chăng là báo thù? nhưng lý do này cũng có vẻ không ổn. Trừ Chu Quân ra, những người chết khác đối với Phương Mộc cũng chỉ là một trong số những sinh mạng từng tồn tại mà thôi. Thầy Triệu quản lý thư viện vốn rất tốt với Phương Mộc. Thư viện có quy định không được mang sách ra khỏi khuôn viên, nhưng riêng Phương Mộc là một ngoại lệ, cùng lắm là phải trả vào ngày hôm sau. Sau một buổi trưa, Phương Mộc đến trả sách. Thầy Triệu đang bận rộn thu dọn sách, trên mặt đất chất đầy sách và phiếu mượn sách, trông rất hỗn độn. Sau khi Phương Mộc hoàn tất thủ tục trả sách xong, thấy thầy Triệu mặt đầy mồ hôi, liền chủ động đề nghị hỗ trợ. Thầy Triệu vui sướng đáp ứng. Lượng công việc rất lớn nhưng lại rất đơn giản, chỉ cần đổi lại phiếu mượn sách. Thư viện Đại học Sư phạm có quy tắc, độc giả chọn xong cuốn sách muốn mượn, lấy phiếu mượn sách ra cắm ở trang bìa, sau đó điền họ tên của mình, khoa học, số thẻ học sinh, sau đó đem phiếu mượn sách giao cho nhân viên quản lý là có thể đem sách cầm đi. Lúc trả sách, viên quản lý sẽ đem phiếu mượn sách đặt lại trong sách. Nếu một quyển sách bị mượn nhiều lần, phiếu mượn sách sẽ rất nhanh bị đẩy, bởi vậy cần phải đổi mới phiếu. Nhiệm vụ của Phương Mộc là mở sách trên hai giá sách ra, nếu thấy phiếu mượn sách bị đẩy hoặc chỉ còn lại một hai khoảng trống sẽ đem đổi phiếu mới. Phương Mộc vừa làm vừa nói chuyện với thầy Triệu. Khoảng một tiếng sau, sách của một giá đã chỉnh lý xong. Phương Mộc vươn vai đi đến kệ kế tiếp. Sách trên giá này chủ yếu là tiếng Anh bản gốc, người đến mượn không nhiều lắm. Chỉ trong thoáng chốc, Phương Mộc đã chỉnh lý được hơn phân nửa. Triệu lão sư nhìn đồng hồ, cất giọng áy náy nói, đã 4 giờ rồi kìa. Phương Mộc, cậu về trước đi, đi ăn cơm thôi. Phương Mộc nhìn nửa sách còn lại, không sao, còn lại không nhiều lắm, em làm một chút nữa là xong rồi. Triệu lão sư cười cười, cũng được, tí nữa tôi mời cậu đi ăn căng tin dành cho giáo viên. Phương Mộc cười cười gật đầu, rồi đón lấy một quyển sách trên giá. Quyển sách này thoạt nhìn có chút quen mắt, phiếu mượn sách vẫn còn lại 5-6 khoảng trống, không cần đổi. Phương Mộc khép sách lại, định đặt lại giá sách, nhưng ngay khoảnh khắc cậu khép sách lại, một cái tên thoáng hiện qua trước mắt cậu. Phương Mộc vội mở sách ra. Giữa một chuỗi tên trong phiếu mượn sách có tên Lưu Vĩ Lệ. Phương Mộc rút cả phiếu ra, trái tim bắt đầu đập liên hồi. Ở giữa những tên người mượn sách khác, cậu nhìn thấy tên của Chu Quân và Cổ Phi Phi. Cậu khép sách lại. Đây là một quyển sách tiếng Anh bản gốc. Phương Mộc nhìn Triệu lão sư đang cúi đầu bận rộn, lấy từ trong cặp sách ra sổ ghi chép, bắt đầu chép lại nội dung trên phiếu mượn. Sau khi chép xong, Phương Mộc nhanh chóng sửa sang số sách còn lại. Sau đó cầm lấy cuốn sách bản tiếng Anh kia, nói với thầy Triệu. Thầy Triệu, em muốn mượn quyển sách này. Thầy Triệu ngẩng đầu nhìn sách rồi nói, được thôi. Sao thế? Cậu phải đi à? Tôi mời cậu ăn cơm mà. Không cần đâu. Phương Mộc nhanh chóng viết tên vào phiếu mượn sách rồi đi ra khỏi thư viện trong ánh mắt ngạc nhiên của thầy Triệu. Đi giữa đám người huyên náo trong sân trường, nhưng đầu óc Phương Mộc lại hoàn toàn trống rỗng. Cậu đi đến một cái ghế dài rồi ngồi xuống, sửa sang lại suy nghĩ của mình. Tên của cả ba người chết đều xuất hiện trên phiếu mượn sách này, mà quyển sách này hiện tại đang nằm trong cặp sách của cậu. Đây là một sự trùng hợp sao? Nếu như không phải, điều này có ý nghĩa như thế nào? Một đám người lướt qua Phương Mộc, ý ới gọi nhau đi ăn cơm. Nam nữ lớn tiếng nói cười. Nếu như trò chơi kia không kết thúc, thì tất cả những người trên phiếu mượn sách này đều sẽ phải chết. Phương Mộc bắt đầu cảm thấy toàn thân run rẩy. Trên phiếu mượn sách kia cũng có tên của cậu. Một lúc lâu sau, Phương Mộc gian nan đứng dậy. Cặp sách có vẻ nặng hơn rất nhiều. Cậu cố gắng đè lại quyển sách kia, dường như nó sẽ bất ngờ nhào đến cắn đứt yết hầu của cậu. Cậu cần tìm người để nói chuyện, nhất là những người có tên trên chiếc phiếu sinh tử kia. Phương Mộc, Ngô Hàm, Trúc Láo Tứ, ba người bọn họ ngồi vây xung quanh bàn học trong phòng ngủ. Trên bàn bày ra quyển sách cùng với sổ ghi chép nội dung phiếu mượn. Tất cả bọn họ không hề nói chuyện với nhau, biểu cảm trên mặt đều là một sự sợ hãi. Một lúc lâu sau, Trúc Lão Tứ mới chậm rãi mở miệng. Nói như vậy, người chết cũng đã từng mượn qua quyển sách này. Đúng vậy. Phương Mộc chỉ quyển sổ của mình. Điều này có thể giải thích điều gì? Ngô Hàm hỏi, thanh âm có một chút run sợ. Tớ không biết, nhưng tớ cảm thấy quyển sách này và những vụ án giết người nhất định có quan hệ với nhau. Phương Mộc liếm liếm đôi môi khô nẻ, lấy hết dũng khí nói. Có lẽ những độc giả của quyển sách này chính là mục tiêu của hung thủ. Ý của cậu là hễ ai từng mượn quyển sách này đều sẽ phải chết. Trong đó có hai người chúng ta, không, ba người chúng ta sao? Trúc Lão Tứ sắc mặt đã tái nhợt. Phương Mộc trầm mặc một hồi rồi nói. Tớ không biết nữa. Ngô Hàm cúi đầu nhìn quyển sổ, nhỏ giọng lẩm bẩm. 11, 12, 13. Tổng cộng có 14 người. Cậu ta ngẩng đầu nhìn Phương Mộc, trong mắt tràn đầy sự kinh hoàng. Nói như vậy, còn phải chết 10 người nữa. Điều này không đúng. Cậu ta lại cúi đầu xem kỹ danh sách. Thiếu một người. Phương Mộc và Trúc Lão Tứ đồng thời nói. Cậu bảo cái gì? Nam sinh khoa kinh tế bị thanh băng đâm xuyên qua người, gọi là Tống... Tống gì ấy nhỉ? Trong danh sách này không có hắn. Tống Bác. Phương Mộc cầm quyển sổ lên, chăm chú nhìn lại thật kỹ. Chính xác, khi cậu ở trong thư viện đã nhìn thấy tên của Chu Quân, Lưu Vĩ Lệ và Cổ Phi Phi, cảm giác đầu tiên chính là phiếu mượn sách này nhất định có vấn đề, nhưng không chú ý tới việc cái tên Tống Bác không có trên đó. Đúng là không có thật. Phương Mộc buông quyển sổ xuống, vẻ mặt thất thần. Sắc mặt Trúc Lão Tứ đã khôi phục lại được một chút huyết sắc. Tớ thấy chẳng qua chỉ là sự trùng hợp thôi. Ngô Hàm nhún nhún vai, quay đầu nhìn Phương Mộc. Trong lòng Phương Mộc cũng cảm thấy thoải mái một chút, nhưng cũng có chút uể oải. Tống Bác chưa từng mượn quyển sách này, nhưng cũng đã chết. Điều này e rằng thật sự chỉ là sự trùng hợp. Cậu, Trúc Lão Tứ và Ngô Hàm cùng vài người khác trên phiếu mượn sách có lẽ không phải mục tiêu kế tiếp của hung thủ. Điều này khiến cho cậu thoáng cảm thấy an lòng. Chẳng qua cậu vừa có cảm giác bản thân lại cách ác quỷ hơn một chút. Dường như vừa thoáng thấy một góc áo choàng màu đen của hắn, vừa định đưa tay ra bắt lấy nhưng lại bị tuột mất. Trúc Lão Tứ đứng lên, duỗi thắt lưng một cách lười biếng rồi nằm ịch lên giường. Hai người các cậu đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, chỉ là một sự trùng hợp thôi. Có khi có những cuốn sách khác trong thư viện bọn họ cũng đã từng mượn qua. Ngô Hàm lại cúi đầu nhìn quyển sổ, nhìn một hồi lại cầm lấy quyển sách, nhẹ nhàng trở mình, trầm tư một hồi rồi nhìn Phương Mộc. Tôi cảm thấy không đơn giản như vậy. Lão Lục, có lẽ chúng ta nên giao cho cảnh sát đi. Phương Mộc, Ngô Hàm và Trúc Lão Tứ được một nữ nhân viên văn phòng mập mạp dẫn đến phòng làm việc của Hình Chí Sâm. Hình Chí Sâm vừa ngủ một chút trên salon, thấy ba người họ tiến vào, vội vàng đứng dậy mời bọn họ ngồi xuống. Phương Mộc nói rõ mục đích đến, rồi lấy từ trong cặp sách ra cuốn sách tiếng Anh và quyển sổ kia giao cho Hình Chí Sâm. Hình Chí Sâm tỏ ra rất hứng thú, chăm chú nhìn một hồi lâu. Cuối cùng, ông cũng đưa ra nhận định giống Ngô Hàm. Tống Bác là một trong bốn người chết, nhưng không hề có tên trong danh sách. Ông dùng ánh mắt thăm dò nhìn Phương Mộc, Ngô Hàm và Trúc Lão Tứ. Các cậu cảm thấy điều này có thể giải thích vấn đề gì? Ba người nhìn nhau cảm thấy có chút xấu hổ. Ngô Hàm lấy hết dũng khí nói. Chúng tôi cũng không biết đầu mối này có giá trị gì hay không. Chẳng qua cảm thấy có chút khả nghi, cho nên đem lại đây cho các anh xem. Hình Chí Sâm nhìn cậu ta rồi hỏi. Cậu tên gì? Ngô Hàm. Hình Chí Sâm cúi đầu nhìn danh sách trên quyển sổ, lại ngẩng đầu lên hỏi. Nếu tôi nhớ không lầm, cậu gọi là Phương Mộc, còn cậu gọi là Trúc Thừa Cường, đúng không? Phương Mộc và Trúc Lão Tứ gật gật đầu. Hình Chí Sâm nói tiếp. Cả ba cậu đều nằm trong danh sách này. Không phải các cậu cảm thấy rằng người bị hại kế tiếp có thể là mình đó chứ? mặt của cả ba người bỗng đỏ dần lên. Hình Chí Sâm lại tiếp tục ôn tồn nói: Tâm tình của các cậu tôi có thể lý giải được, nhưng không cần quá khẩn trương. Trước mắt chưa có đầy đủ chứng cứ chứng minh bốn án tử này là do cùng một người gây nên. Do đó quyển sách này và phiếu mượn sách có lẽ chỉ là một sự trùng hợp. Hình Chí Sâm chú ý tới bộ dạng của Phương Mộc, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, liền hướng về phía cậu hất hất hàm, tỏ ý cậu có chuyện gì thì cứ nói. Phương Mộc do dự một chút rồi nói: Tôi cảm thấy mấy vụ án giết người này đều là do cùng một người làm. Hả? Vì sao cậu lại cho như vậy? Hình Chí Sâm nhướng mày hỏi. Đây là một loại cảm giác, một loại... Phương Mộc đắn đo câu chữ, phát hiện rất khó có thể tìm được từ ngữ thích hợp để diễn tả loại cảm giác này. Tâm tư bỗng chốc trở nên rối loạn, nên nói thẳng ra câu vẫn giữ trong lòng. Tôi cảm thấy... Tôi có thể cảm nhận được hắn. Trúc Lão Tứ và Ngô Hàm giật mình nhìn Phương Mộc. Phương Mộc không để ý đến bọn họ, tiếp tục lớn tiếng nói: Đôi khi tôi còn cảm thấy tôi chính là người kia. Hình Chí Sâm bất động thanh sắc nhìn chằm chằm cậu thanh niên đang đứng trước mặt, chậm rãi nói: Cậu có biết cậu đang nói gì không? Tôi biết, nhưng chắc chắn không phải tôi. Điều này tôi biết các anh đều rất rõ ràng. Hình Chí Sâm nhìn chằm chằm Phương Mộc một hồi, chậm rãi châm một điếu thuốc rồi nói tiếp: Vậy cậu nói về cảm thụ của cậu đi. Trong nửa giờ, Phương Mộc giải thích quan điểm của mình đối với mấy vụ án giết người này, nhất là sau hai vụ án mạng ở sân thể dục. Cậu cảm thấy hung thủ đã tìm được lạc thú trong lúc giết người. Cậu nhấn mạnh một câu: nghệ thuật hóa việc giết người. Hình Chí Sâm chăm chú lắng nghe, nội tâm dường như bị cậu thanh niên này làm cho rung động. Mặc dù cậu ta miêu tả không hề có căn cứ sự thật, thậm chí có thể nói đây chỉ là suy đoán chủ quan của bản thân, nhưng cậu đã đem thế giới nội tâm của hung thủ để làm điểm xuất phát suy luận. Điều này vô cùng khó khăn. Mặc dù Hình Chí Sâm chưa quyết định đem bốn vụ án giết người này nhập lại để điều tra, nhưng phỏng đoán của ông và Phương Mộc rất giống nhau, hung thủ cùng là một người. Hình Chí Sâm quyết định giữ lại cuốn sách và quyển sổ để làm manh mối. Khi Hình Chí Sâm tiến bọn họ ra ngoài, ông cố ý gọi Phương Mộc lại, đưa cho cậu danh thiếp của mình, dặn dò cậu nếu lại phát hiện thêm đầu mối gì thì mau chóng thông báo cho ông. Phương Mộc do dự một chút rồi nhận lấy danh thiếp. Trên xe trở về trường, Ngô Hàm dùng khẩu khí vừa kinh ngạc vừa khâm phục nói: Phương Mộc, tôi không nghĩ rằng cậu lại lợi hại như vậy. Trúc Lão Tứ cũng nện nện bả vai Phương Mộc nói: Về sau nếu lại có ý tưởng gì thì đừng nhét vào nách cất đi, phải nói ra cho mọi người cùng phân tích. Phương Mộc không nói gì, tay cậu nắm chặt tấm danh thiếp trong túi áo. Hoàng hôn bên ngoài cửa sổ xe đang dần dần thâm trầm. Rốt cuộc hắn là ai? Tổ chuyên án tiến hành điều tra quyển sách tiếng Anh và danh sách trên phiếu mượn, nhưng kết quả đem lại khá thất vọng. Đây là một quyển sách tiếng Anh bản gốc của một tác giả ngoại quốc tên Philip. Vì đây là một cuốn sách nguyên bản tiếng Anh nên người mượn đọc không nhiều. Hơn nữa, sau khi mượn vài ngày, các độc giả đều nhanh chóng trả lại. Dường như chỉ sau khi tra được tư liệu cần tìm liền trả lại ngay cho thư viện. Từ danh sách trên phiếu mượn, độc giả phân ra hai nhóm đến từ khoa luật và khoa kinh tế. Trong đó, ba nạn nhân Chu Quân, Lưu Vĩ Lệ, Cổ Phi Phi đều mượn quyển sách này. Nhưng theo thứ tự mượn, Lưu Vĩ Lệ mượn sớm nhất, tiếp theo là Chu Quân, cuối cùng là Cổ Phi Phi. Người chết thứ tư chính là bạn trai của Cổ Phi Phi, Tống Bác, không hề xuất hiện trong danh sách này. Nhân viên tổ kỹ thuật kiểm tra rất kỹ quyển sách, nỗ lực tìm kiếm mật mã hay tiếng lóng gì đó hàm chứa trong đó, nhưng kết quả không thu hoạch được gì. Quyển sách này còn rất mới, chỉ có vài chỗ bị độc giả dùng bút đánh dấu. Các ý kiến trong tổ chuyên án đều cho rằng phiếu mượn sách có tên các nạn nhân chỉ là một sự trùng hợp, nhưng tổ chuyên án vẫn quyết định đem toàn bộ sách trong thư viện kiểm tra cẩn thận một lần nữa. Nếu có thể tìm ra ghi chép khác mà ba người, thậm chí bốn người bị hại đều có tên trong phiếu mượn, có thể khẳng định đây chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng theo tin tức phản hồi từ Thư viện Đại học Sư phạm, thư viện vừa chỉnh lý hết phiếu mượn, hơn nữa đã tiêu hủy một số lượng lớn. Mặc dù không thể chứng minh phiếu mượn có phải là sự trùng hợp hay không, nhưng cũng không có ai nguyện ý tra tiếp nữa. Tuy nhiên, việc Phương Mộc phát hiện phiếu mượn sách chết người trong thư viện lại lan truyền ra khắp trường, hơn nữa càng truyền càng mơ hồ. Một phiên bản rất thịnh hành nói rằng trong thư viện có một quyển sách giết người, tất cả mọi người từng mượn quyển sách này đều sẽ phải chết. Hàng ngày đều có rất nhiều người tìm đến Phương Mộc, bảo cậu xem mình có phải là một độc giả trong danh sách hay không. Sau khi có đáp án, nếu như người nào có, sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ. Còn nếu không, thì sẽ nhảy nhót reo hò. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ không giải quyết được điều gì đâu. Ngô Hàm cau mày, nhìn một nhóm người rời khỏi phòng 352. Vậy thì có biện pháp gì khác sao? Tên ngốc 52 khoa kinh tế kia bước tớ tới 3 lần. Tớ nói cho hắn biết trên phiếu mượn sách không có hắn, nhưng hắn không tin. Giống như tớ muốn hại hắn vậy. Phương Mộc mệt mỏi nói. Ngô Hàm suy nghĩ một chút rồi hỏi. Bên cục công an có tin tức gì không? Không có. Nhưng đại khái người ta chỉ cảm thấy đây là một sự trùng hợp thôi. Cậu có cảm thấy như vậy không? Phương Mộc do dự một chút rồi nói. Tớ cảm thấy có gì đó không ổn. Phiếu mượn sách này nhất định có vấn đề. Phương Mộc lại lấy ra quyển sổ, nhìn danh sách một lúc rồi nói. Có lẽ người phải chết kế tiếp sẽ là một trong những người này. Ngô Hàm và Trúc Lão Tứ thoáng run rẩy. Thật lâu sau, Trúc Lão Tứ mới ngẩng đầu, một tia sợ hãi hiện lên trong mắt. Có lẽ nào, ý của cậu là hung thủ là một người trong danh sách này? Phương Mộc bình tĩnh nói. Tớ đã sớm nghĩ đến chuyện này. Ba người trầm mặc ngồi một hồi. Ngô Hàm chậm rãi nói. Tớ đề nghị chúng ta thành lập một hội đi. Bốn giờ 30 phút chiều, căng tin đã bắt đầu bán cơm. Đa số mọi người đều lục tục đi ăn, rất ít khả năng bị người khác quấy rầy. Địa điểm sắp xếp cuộc họp nằm ở cầu thang giảng đường lầu 6 khoa luật. Phương Mộc, Ngô Hàm và Trúc Lão Tứ phân công nhau thông báo cho những người còn lại trên danh sách. 4 giờ 40 phút, tất cả mọi người đều đã tề tựu đông đủ. Bọn họ bao gồm Cao Quốc Đống, Tề Tân, sinh viên 54 khoa luật, Phương Mộc, Ngô Hàm, Trúc Thừa Cường, Vương Kiến, sinh viên 53 khoa luật, Trần Hy, Vương Bồi, Liêu Sấm, sinh viên 53 và Châu Kỳ, Lưu Bách Long, sinh viên 52 khoa kinh tế. Trong đó Trần Hy và Vương Bồi là nữ. Trong phòng học tràn ngập một bầu không khí quỷ dị. Mỗi người đều trộm đánh giá lẫn nhau. Những người quen biết từ trước thỉnh thoảng châu đầu thì thầm với nhau. Phương Mộc cảm thấy có rất nhiều ánh mắt dừng trên người mình. Cậu cảm thấy có chút không tự nhiên, nhưng nghĩ đến việc chính mình là người khởi xướng lần tụ họp này nên phải cố gắng giữ vững tinh thần. Phương Mộc háng háng giọng, cầm lấy quyển sổ rồi nói. Tôi thấy mọi người đã đến đủ số lượng rồi, nhưng tôi xin phép điểm danh một chút. Đọc đến tên bạn nào xin hãy đứng lên. Mọi người hỗ trợ tốt cho nhau tí nhé. Phương Mộc điểm danh những người đến từ khoa luật trước. Cao Quốc Đống và Tề Tân là đàn anh, bình thường vẫn cùng chơi bóng chung, xem như khá quen thuộc. Về phần Ngô Hàm và Trúc Lão Tứ thì càng không cần phải nói. Khi điểm danh đến Vương Kiến, không có ai hé răng đáp lại. Điểm đến lần thứ hai, một nam sinh sắc mặt u ám từ trong góc phòng miễn cưỡng lên tiếng. Kỳ thật Phương Mộc đã nhận ra hắn. Hắn mới chuyển tới lớp này. Khoa luật có một lớp tương đối đặc biệt, gọi là lớp căn bản. Sinh viên khi nhập học nếu được tuyển vào, học hết 4 năm là có thể trực tiếp vào học thạc sĩ nghiên cứu sinh. Đương nhiên việc cạnh tranh cũng rất tàn khốc. Mỗi kỳ đều thi để đào thải 10%. Học sinh bị đào thải được phân đến các lớp bình thường khác. Ngược lại, học sinh ở các lớp bình thường cũng có thể thông qua cuộc thi để được vào lớp căn bản này. Vương Kiến chính là một người bị đào thải xuống năm ngoái, sau đó được phân tới lớp của Phương Mộc. Tuy nhiên cả học kỳ cậu ta không đi học, cho nên Phương Mộc tuy nhận ra được hắn nhưng không được gọi là quen thuộc. Sau khi đọc xong danh sách, Phương Mộc hắng hắng giọng, dường như đây là một nhiệm vụ rất gian nan. Trong số 11 người có mặt tại đây, có thể sẽ là người hy sinh kế tiếp. Danh sách này giống như thư mời tới từ địa ngục, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Mọi người đều biết, trong 3 tháng gần đây, trong trường liên tiếp xảy ra các vụ án mạng. đã có 4 bạn học bị giết chết. Tôi phát hiện trong thư viện có một quyển sách mà 3 trong 4 bọn họ là Chu Quân, Lưu Vĩ Lệ và Cổ Phi Phi đều đã từng mượn quyển sách này. Dù tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều biết chuyện này, nhưng đại đa số mọi người khi nghe Phương Mộc nói xong vẫn cảm thấy rùng mình. Tôi không biết phiếu mượn sách này và vụ án mạng có liên hệ gì, nhưng cá nhân tôi cảm thấy đây không phải là một sự trùng hợp. Đương nhiên, tôi rất hy vọng đây chỉ là một sự trùng hợp. Do đó, tôi muốn nhắc nhở các bạn. Phương Mộc quét mắt đến từng khuôn mặt rồi nói tiếp. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng. Dù chỉ có một phần vạn khả năng, chúng ta cũng phải cảnh giác. Trong góc phòng truyền đến một tiếng cười lạnh. Phương Mộc nhìn về phía phát ra tiếng cười. Vương Kiến trong góc phòng lắc đầu cười. Phương Mộc thu hồi tầm mắt, nhỏ giọng nói. Tôi biết tất cả các bạn đều hoài nghi việc này. Tôi không phải là cảnh sát, việc phá án cũng không phải là nhiệm vụ của tôi. Tôi cũng không có chứng cứ gì cả. Tất cả chỉ là trực giác của tôi. Tôi cũng không trông cậy mọi người tín nhiệm tôi. Nhưng tôi hy vọng mọi người đều đề cao cảnh giác. Bởi vì người bị hại kế tiếp rất có thể là một người trong số chúng ta. Cậu thoáng dừng lại. Bầu không khí trong phòng học bỗng trở nên yên tĩnh như chết. Sức mạnh của một con người là có hạn. Cho nên tôi hy vọng mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau, bảo hộ lẫn nhau. Bất cứ lúc nào cũng cố gắng không được hành động đơn độc. Hơn nữa, nếu các bạn phát hiện có chuyện gì khả nghi, có thể nói cho mọi người trong đội cùng biết. Nói tóm lại, chúng ta có khả năng tự bảo vệ mạng sống của chúng ta. Nhưng vì sao chúng ta không để cho cảnh sát bảo vệ chúng ta? Một nữ sinh của khoa kinh tế tên Vương Bồi đặt câu hỏi. Ngô Hàm bình tĩnh trả lời. Theo như tôi được biết, việc điều tra của cảnh sát đối với các vụ án này hiện nay không có tiến triển gì. Hơn nữa, bọn họ cũng không cho rằng phiếu mượn sách và án mạng này có liên hệ gì với nhau. Nói cách khác, chuyện của chúng ta hiện tại, bọn họ chỉ xem là lời nói vô căn cứ. Vậy, chúng ta phải làm thế nào đây? Châu Kỳ, sinh viên năm 2, khoa kinh tế hỏi. Phương Mộc lên tiếng trả lời. Như tôi vừa nói, phải cố gắng không được hành động đơn độc, nhất là vào ban đêm. Bất luận là đi đâu, nhất định phải tìm người bầu bạn. Nếu phát hiện có người nào hoặc chuyện gì đó khả nghi, lập tức thông báo cho mọi người. Phương Mộc ngừng một chút rồi nói tiếp. Tốt nhất chúng ta chia ra làm 2 tổ. Các bạn khoa kinh tế 1 tổ, các bạn khoa luật 1 tổ. Nếu không có gì phiền toái, trừ lúc đi học và đi ngủ ra, mọi người trong tổ nên ở cùng nhau. Nếu các bạn không phản đối, tổ bên khoa luật tạm thời do tôi phụ trách. Các bạn khoa kinh tế tốt nhất cũng nên có một người dẫn đầu, thuận tiện cho việc liên lạc. Tôi mặc kệ. Một nam sinh tên Liêu Sấm của khoa kinh tế đứng lên nói lớn. Tôi là người ở đây. Mỗi ngày học xong tôi đều trở về nhà. Mặt khác, tôi thấy việc này quá hoang đường rồi. Được thôi, vậy cậu có thể đi. Phương Mộc sụ mặt xuống nói. Nếu ai cảm thấy tôi nói năng bậy bạ, đều có thể rời đi. Vừa nói, cậu vừa nhìn Vương Kiến. Hắn vẫn cúi đầu, toàn thân không hề nhúc nhích. Liêu Sấm bước ra ngoài, hung hăng đá mở cánh cửa. Những người khác đều nhìn nhau, không một ai di chuyển. Trong một giờ kế tiếp, Phương Mộc và những người còn lại thảo luận kế hoạch sau này và phương thức liên lạc. Mọi người nghe theo ý kiến của Phương Mộc, chia ra làm 2 tổ. Tổ khoa luật do Phương Mộc phụ trách liên lạc. Trần Hy chủ động đảm nhận phụ trách tổ khoa kinh tế. Mọi người thống nhất, ngoại trừ lúc đi học và đi ngủ, thời gian còn lại sẽ cố gắng tụ họp một chỗ. Chiều chiều đúng 5 giờ, sẽ gặp nhau ở căng tin B. Thứ nhất để kiểm kê nhân số. Thứ hai để trao đổi tình hình trong ngày. Phương Mộc và Trần Hy trao đổi với nhau số điện thoại phòng và số máy nhắn tin. Cuối cùng, có người đề nghị đặt cho tập thể này một cái tên. Lưu Bách Long buột miệng nói, kêu là nhóm SUO đi. Thấy bộ dạng mọi người khó hiểu, hắn bổ sung, là viết tắt của câu SUO Observer, nghĩa là chúng ta tự cứu lấy mình. Mọi người nghe xong cùng trầm trồ tán thưởng. Sau khi tan họp, Phương Mộc, Ngô Hàm và Trúc Láo Tứ là những người cuối cùng rời khỏi cầu thang. Phương Mộc cảm thấy có chút mỏi mệt, nhưng cũng rất hưng phấn, dường như vừa hoàn thành một việc đại sự. Ba người chậm rãi đi trong sân trường. không gian càng ngày càng tối, vai kề vai, giống như một loại hương vị sống chết có nhau. Trúc Lão Tứ nhìn trời nói, thế này được rồi, mọi người cùng đoàn kết, có thể hỗ trợ lẫn nhau, hung thủ có muốn xuống tay cũng khó. Đúng vậy, hơn nữa... Phương Mộc muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhưng Ngô Hàm đã tiếp lời. Ý của cậu là, nếu như hung thủ thật sự là một người trong danh sách này, thì việc này cũng có thể kiềm chế hắn, đúng không? Phương Mộc ngượng ngùng cười cười thừa nhận. Ngô Hàm quay đầu lại hỏi, cậu đã từng hoài nghi tớ và Trúc Lão Tứ chưa? Phương Mộc suy nghĩ một chút rồi nói, chưa từng. Các cậu thì sao? Ngô Hàm và Trúc Lão Tứ nhìn nhau cười. Chưa bao giờ. Cậu không có lá gan đó. Ánh trăng trên đầu bọn họ trong thoáng chốc dường như sáng rực lên.